Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 82, tự ti. Thượng, vì sao? Hạng Thượng tò mò hướng về cái kia La Phi Tấn. Ngắn ngủn một ngày thời gian, trong truyền thuyết khả năng người khác một cái tập huấn đều không nhìn thấy một lần tổng quản. Bản thân vậy mà tại một ngày gặp được hai lần. Mà cái này hai lần vậy mà đều là tổng quản ra mặt đến biết mình một chút phiền toái sự tình. Tuyệt đối sẽ không như vậy trùng hợp. Hạng Thượng nghiêm túc tự hỏi. Chẳng lẽ là cái này tổng quản đã từng thiếu sư phụ nhân tình? Này thời gian đến trả nhân tình. Bằng không thì không có khả năng hai lần trùng hợp như vậy thời gian điểm xuất hiện. Hiển nhiên là đang âm thầm quan sát. Hạng Thượng vẫn còn đang suy tư. Lý Viện đã đứng ở một bên, rất là ngoạn vị nhìn xem hắn, đối mặt 50-60 người, y nguyên dám động thủ hảo hán, đi theo ta đi, hảo hán. Hạng Thượng gãi đầu một cái, vừa mới dưới tình huống đó nếu như không đoạt động thủ trước, hậu quả chỉ sợ phiền toái hơn, nếu như tất cả mọi người đến lúc đó đều động thân đi ra nói tham dự đánh người. Tổng quản cũng không thể đem mặt khác tất cả tập huấn người đều giam lại a. Vì đội viên an toàn, bản thân chỉ có thể đùa nghịch chút ít thông minh. Dương Quần nhìn xem qua bên người Hạng Thượng cười nói. 10 ngày, vậy chúng ta liền chờ thời gian 10 ngày. Lý Ninh Lượng đưa tay bưng bít lấy phần cổ còn ở vết. Thương chảy máu, hung tợn hướng về Lữ Phẩm cùng Hạng Thượng. Cái này hai nam nhân một cái làm thương tổn bản thân, một cái làm thương tổn thúc thúc. 10 ngày sau, chẳng những muốn cướp đến cái kia cái khống chế long lực phương pháp, đồng thời còn muốn đem hai người kia triệt để đánh ngã, phế đi bọn hắn tương lai long huyền con đường. Thời gian 10 ngày, Hạng Thượng cảm nhận được Dương Quần cái kia ánh mắt không có hảo ý. Cùng Lý Ninh Lượng cái kia tràn đầy mà thôi ánh mắt. Dùng sức nắm quả đấm một cái. Âm thầm báo cho bản thân. Khoảng cách lần sau chiến đấu chỉ có thời gian 10 ngày. 10 ngày sau bên trong. Nhất định phải cố gắng mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. Lại biến mạnh. Nỗ lực tăng lên long huyết nồng độ. Tốt nhất có thể đạt tới vừa ra tay. Liền có thể trấn nhiếp toàn trường tất cả mọi người. Chấn nhiếp toàn trường, Hạng Thượng một lần nữa đánh giá trong đám người Dương Quần cùng Lý Ninh Lượng. Cái này long thuật sĩ long thuật chừng ngũ cấp long tuyển trình độ. Cái kia Lý Ninh Lượng là long võ sĩ, chỉ là không có nhìn thấy hắn long thuật sĩ hợp tác. Nghĩ đến hẳn là một tên long thuật sư a. Cái này Lý Minh sáng lên tứ cấp long tuyển. Bộ dáng thoạt nhìn so Sở Tâm Trầm niên kỷ còn lớn hơn không ít. Đến không cần quá để ý. Dương Quần, Hạng Thượng trong miệng lặp lại lấy cái tên này. 10 ngày sau rời đi phòng tạm giam. Nhất định phải dùng rung động tính đấu pháp. Đem người này cho đánh ngã. Làm cho tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp không còn dám tiến lên công kích. Dù sao hắn thủ hạ có 20 tên tả hữu long võ sĩ. Hơn nữa niên kỷ cũng không nhỏ, nghĩ đến kinh nghiệm chiến đấu hẳn là 10 điểm phong phú. Thời gian càng kéo dài, đối với mình rất bất lợi. Lần sau, chờ bọn hắn đi ra, chúng ta nghĩ biện pháp, đem hắn dẫn tới không có chính trị viên địa phương. Dương Quần trên mặt mang một tia nét cười âm, tàn, đến lúc đó, tìm mấy người ở ngược lại địa phương đánh nhau. Hấp dẫn dẫn đạo viên đi ngăn lại. Chúng ta đem bọn hắn cho trói. Còn không tin, ép bức vấn bất xuất đến. Đoạn hắn một tay một chân. Còn có thể không hỏi được. Đến lúc đó, đều là người của chúng ta. Tiếp tục cùng một chỗ chỉ chứng hắn động thủ trước là được. Lý Ninh Lượng hướng về phía Dương Quần. Nâng lên ngón tay cái. Trách không được Lý Hồng Đào thúc thúc nói tân nhân ba đại sát thủ bên trong. Dương Quần là trong đó âm hiểm nhất một cái. Hắn mỗi lần tập huấn đả kích tân nhân số lượng là ít nhất. Nhưng là lấy được chỗ tốt nhưng xưa nay là nhiều nhất. Hiện tại xem ra, người này thật rất không thể xem thường. Cầm chỗ tốt về sau, muốn cách hắn xa xa, phòng ngừa bị hắn hại. Sở Tâm trầm đến gần Hạng Thượng nhỏ giọng nói xong, cấm đoán kết thúc sau, ngươi nếu là ở phía trước ta đi ra, nhớ kỹ tại cửa ra vào chờ ta. Ta cảm giác những người kia đối với ngươi rất có địch ý. Hạng Thượng nhẹ nhàng lên tiếng, càng thêm bội phục sư phụ Hoa Côn Lôn. Cái này Sở Tâm trầm qua sư phụ chỉ đạo về sau, lại trải qua lần này đào tạo, thực lực chiến đấu bên trên không dám hứa chắc có biến hóa kinh người, nhưng ít ra cái kia toàn cơ bắp tiêu sẽ triệt để biến mất, thay vào đó là tâm nhãn giống như muôn nghìn việc hệ trọng người giống vậy, không có ánh sáng, lạnh thấu xương hàn phong, chỉ có lạnh buốt thấu xương nhiệt độ. Đây chính là kiến tạo ở tập huấn cứ điểm phía dưới cao cấp nhất phòng tạm giam. Qua hàng năm tuyết động thẩm thấu đông lạnh, có thể ngăn cản bất luận cái gì lạnh thấu xương hàn phong lòng đất phòng tạm giam. Đồng thời cũng hấp thu cái này vô số năm qua bên ngoài gió tuyết thời tiết hàn lưu, làm cái này phía dưới mặt đất phòng tạm giam nhiệt độ so phía ngoài gió tuyết thời tiết càng thêm lạnh buốt rét lạnh. Đó là trong không khí một cỗ hàn lưu, muốn tiến vào trong xương cốt người ta, có được rất tốt chống lạnh năng lực long huyền phục, cũng vô pháp ngăn cản cỗ này băng chảy. 10 ngày sau, sẽ thả các ngươi ra ngoài. Lý Viện đứng trong bóng đêm thản nhiên nói, hào hào ở lại a. Không bao lâu, cửa sắt trọng trọng đóng lại âm thanh, từ rất phía trên mặt đất truyền vào phòng tạm giam bên trong. Cho rằng không có sáng ánh sáng, liền có thể làm khó bản thiếu gia. Lữ Phẩm từ bên hông tàng long túi lấy ra một căn anh hài lớn bằng cánh tay lớn nhỏ ngọn nến. Cộp cộp, cộp cộp, dao đánh lửa thạch ở Lữ Phẩm trong tay đụng vào nhau, phát ra hỏa tinh đốt lên bạch sắc ngọn nến. Một tia ngọn lửa ở không có phong phòng tạm giam chậm rãi nhảy lên, cho bóng đêm vô tận phòng tạm giam mang đến một tia ánh sáng. Thân làm long huyền, dạng gì hoàn cảnh ác liệt đều có thể gặp được, muốn dẫn đầy đủ trang bị mới được a. Lữ Phẩm hướng về phía phòng tạm giam đối diện, hàng rào sắt ngồi phía sau Hạng Thượng chen lông mày nói ra, thế nào, có phải hay không cảm giác bản thiếu gia đặc biệt chuyên nghiệp, đặc biệt ưu tú, động tâm làm bổn thiếu gia đệ nhị long thuật sư không có? Hạng Thượng nhìn xem bị giam vào phòng tạm giam, y nguyên thần thái nhẹ nhõm thoát nhảy Lữ Phẩm cười nhạt một tiếng, đem đầu lắc lư hai lần, quay người ngồi ở kia dùng để ngủ trong đống cỏ khô, khoanh chân chuẩn bị tu luyện long lực, kích phát càng nhiều long huyết đi ra, vì 10 ngày sau đi ra phòng tạm giam, đối mặt không có hảo ý Dương Quần lúc, có đầy đủ rung động toàn thể thực lực. Ngồi ở trong thảo, cái này quá không giảng cứu, xem như ta đệ nhị long thuật sư, tuyệt đối không thể ngược đãi như vậy bản thân. Lữ Phẩm từ tàng long trong túi bắt được hai đầu len Casimia chăn lông, đưa chúng nó ném vào đến Hạng Thượng vị trí hàng rào sắt đằng sau nói ra, như thế nào, nhìn ra bổn thiếu gia cẩn thận rồi a. Chỉ có chân chính đội trưởng mới có thể như vậy cẩn thận. Gia Hồng ở một cái khác phòng tạm giam, nhìn thấy tất cả những thứ này, bắt đầu có chút tin tưởng Lữ Phẩm là xuất thân Lữ gia, nuông chiều từ bé đại thiếu gia, bằng không thì làm sao có thể đi ra ngoài mang đồ vật. Toàn bộ đều là lấy hưởng thụ làm chủ, thân làm long huyền, tại giã ngoại uống hạt xương, ngủ thạch đầu, đống cỏ khô, cũng là chuyện rất bình thường, cũng nên có giác ngộ như vậy. Nhưng trước mắt này cái Lữ Phẩm hiển nhiên không có những cái này giác ngộ. Hạng Thượng tiếp nhận len Casimia thảm, lại đưa nó nhóm ném vào đến Gia Hồng phòng tạm giam nói ra, sư tỷ, nơi này địa khí tương đối lạnh, ngươi dùng a. Ta từ bé tại giã ngoại quen, không cần thứ này. Gia Hồng cầm tới len Casimia thảm muốn cự tuyệt, phát hiện Hạng Thượng đã khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện long lực lên. tiến vào trạng thái nhập định, này thời gian đi quấy rầy hắn, ngược lại đối với hắn tu luyện không có chỗ tốt, vẫn là chờ hắn tỉnh lại lại nói. Tặng ngươi, Lữ Phẩm nhếch miệng, lại nở nụ cười, như vậy cần luyện long lực. Xem ra ngươi tu luyện long lực bí pháp không tốt, bằng không thì như thế cố gắng, hẳn là sẽ không mới có chút thực lực ấy. Bản thiếu gia xem ngươi long lực khống chế rất lợi hại a. Nghĩ đến tu luyện thiên phú hẳn là cũng không sai mới đúng. Các loại đi ra, bản thiếu gia cho ngươi tìm một bộ thành danh cấp long lực bí pháp tu luyện. Sở Tâm trầm khoanh chân ngồi xuống cười cười. Bản thân nơi này tu luyện cũng là tất sát cấp long lực bí pháp. Hạng thượng nơi đó càng là đỉnh cấp tuyệt học cấp long lực bí pháp. Ở phần Long Thành cũng bất quá chỉ có chút ít mấy bộ tuyệt học cấp long lực bí pháp a. Hạng thượng Thu Nhiếp tinh thần hoàn toàn đắm chìm trong thân thể thế giới bên trong. Thôi động hơn nữa cảm thụ được nhị cấp long tuyền long lực. Hình thành một đầu đặc thù đường đi trong thân thể bắt đầu lưu truyền. Kích thích cái kia ngủ say long huyết. Lại một lần bắt đầu sôi trào. Lữ Phẩm nhìn xem tất cả mọi người khoanh chân nhắm mắt tu luyện. Hai tay mở ra nhún vai thở dài. Ai, thật không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tu luyện. Thời gian 10 ngày xuống tới. Bản thiếu gia sợ bản thân long huyết tốc độ tăng lên. Sẽ nhanh để cho các ngươi cảm thấy tự ti. Vậy cũng không tốt. Phòng tạm giam triệt để lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhắm mắt cố gắng tu luyện. 10 ngày sau sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Dẫn đạo viên không phải tập huấn thành viên cha mẹ. Có thể thời khắc hướng về mỗi người tiến hành phụ trách. Hắc ám, không có mặt trời lên mặt trăng lặn. Bị người càng thêm ít đi phân thần quan tâm mặt khác. Phi thường chuyên tâm tu luyện tất cả. Tiến vào một loại ăn cơm. Tu luyện long lực, đi ngủ. Ăn cơm, tu luyện long lực, ngủ đơn giản tuần hoàn, 66% long huyết, tam cấp long tuyền, hạng thượng cảm thụ được thể nội nhiều ngày tới tu luyện. Tăng lên long huyết nồng độ, âm thầm tính toán tiến vào phòng tạm giam thời gian, không sai biệt lắm phải có 5 ngày a. Đúng, vừa vặn 5 ngày không nhiều không ít, Lữ Phẩm mở to mắt nhìn xem từ tàng long túi lấy ra đồng hồ. Trên mặt mang nhàn nhạt kinh ngạc, ngươi không có đồng hồ, cũng có thể đo ra thời gian, thật lợi hại a, hạng huynh, thế nào, làm bổn thiếu gia đệ nhị long thuật sư a, bản thiếu gia càng ngày càng thưởng thức ngươi, hạng thượng đã không biết 5 ngày này đến, là lần thứ mấy cùng Lữ Phẩm lắc đầu cự tuyệt, thịnh tình của ngươi, ta xin tâm lĩnh, đệ nhị long thuật sư vấn đề này. Ta thực sự không cách nào đồng ý, có đúng không? Không quan hệ, chờ ngươi biết rõ bản thiếu gia mấy ngày nay tu luyện long lực tốc độ. Ngươi nhất định sẽ cải biến ý tưởng. Lữ Phẩm trên mặt mang vui vẻ nụ cười tự tin. Thân làm long huyền, nhất định phải tìm tới ưu tú hợp tác. Bằng không thì con đường tương lai sẽ rất phiền toái. Ngươi biết không, ở 5 ngày này bên trong... Bổn thiếu gia long huyết nồng độ hiện tại là bao nhiêu không? Chướng bao nhiêu? Sở Tâm trầm mở mắt ra, rất có hứng thú nhìn xem Lữ Phẩm cái kia biểu tình đắc ý. Tầm mắt dư quang hữu ý vô ý liếc về phía cách đó không xa hạng thượng. Trên mặt mang càng nhiều chờ đợi các loại Lữ Phẩm đắc ý nói ra một con số. Sau đó bị hạng thượng một con số cho đánh ngã. Nhất định có thể, Sở Tâm trầm vụng trộm nắm quả đấm một cái. Cái này Lữ Phẩm cho dù là có yêu long thiên phú. Ở hạng thượng trước mặt cũng sẽ hiện ra kém biểu lộ, bản thiếu gia chướng bao nhiêu long huyết. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng a. Lữ Phẩm lông mày nhảy lên mấy cái, cười híp mắt nhìn xem hạng thượng. 5 ngày thời gian, ta long huyết nồng độ đề cao đến 77%. Trọn vẹn chướng 7 cái điểm long huyết nồng độ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.